Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 554, loạn triều. Trước đó, có người ở nàng bên tai không biết nói những gì, ở sau khi nói xong, nàng mới biểu lộ ra lần này tư thái. Paul không nhận biết nàng bên người nhân, nhưng cũng không trở ngại hắn khiếp sợ. Bình thường thiên long nhân biết dùng cái loại này giọng nói ra nói như vậy. Cho dù nhận ra được thùng chứa hàng trong có người, cũng hẳn dùng mạng làm giọng mệnh lệnh hắn mở ra. Như vậy ngược lại canh chân thực hơn một ít. Paul không hiểu tình trạng, cũng không chuẩn bị đắn đo. Đối với Phương hoàn toàn có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Tuy nhiên lại lựa chọn uyển chuyển phương thức. Điều này nói rõ sự tình trạng cũng không tệ hại. Hắn gõ một cái thùng chứa hàng. Chopper cùng Lắp Phi đẩy ra ngăn cản ở phía trên đồ lặt vặt. Lộ ra đầu tới, Chopper ở thò đầu ra sau. Thấy đối diện đứng nhân sau này, nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Là các ngươi à, đứng ở Skebeck Palace người bên cạnh, chính là Motley cùng Herbert. Mà bởi vì Saido thường xuyên phái đi Motley cùng Herbert quan hệ, Chopper đối với hai người cũng rất là quen thuộc. Các ngươi quen biết? Paul kinh ngạc hỏi. Luffy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đều làm xong cùng đối với Phương chuẩn bị chiến đấu rồi. Nhưng có thể không chiến đấu mà nói cũng là một chuyện tốt. Chopper gật đầu một cái. Sau đó dò hỏi. Các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Trước đó, vị đại thúc này hay là trước rời đi đi? Herbert không khách khí nói. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Đối với ngươi cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù đang người mới học thượng ngươi làm cũng không tệ lắm. Nhưng là hay lại là để lại rất nhiều chỗ sơ hở. Nếu như thời gian dài, sẽ có người chú ý tới. Paul sửng sốt một chút. Ngay sau đó gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu thiên long nhân làm sao biết bởi vì nàng nô lệ, mà làm ra những thứ này ở thiên long nhân bên trong đủ để xưng là chuyện kỳ quái. Nhưng mắt thấy Chopper biết bọn hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười, hắn liền cũng yên tâm. Hắn hướng Chopper gật đầu một cái, lần nữa biểu đạt cảm tạ, liền rời đi. Ở xác nhận Paul sau khi rời khỏi, Herbert lúc này mới nói tiếp. Nơi này hải quân có sắp xếp người chúng ta. Ở biết là ngươi sau khi ta cảm thấy được, phải, nhất định sẽ bại lộ, liền đã làm một ít an bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chopper ngạc nhiên. Câu này, khẳng định, không thể nghi ngờ cũng là đang kể nó kia vụng về ẩn núp kỹ xảo. Có thể nó lại không tìm được lời nói phản bác, cũng không thể nói, chính mình ẩn núp kỹ xảo rất tốt. Rất nhanh thì cho hiện tại, loại này làm người ta mâu thuẫn mà nói đi. Herbert dò xét Luffy, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, liền có phán đoán, ngu dốt kỳ, đê, Luffy, chấm ngoặc kép, người biết ta. Luffy kinh ngạc nói, Phương Hành đệ đệ, bất quá ngươi cùng hắn nhìn hoàn toàn khác nhau. Herbert vừa nói, chỉ là câu tiếp theo hắn mà nói lại để cho người ta không cao hứng nổi. Cùng hắn cụ bị trí tuệ bất đồng, người khờ ngốc hơn nhiều. Đừng nóng giận, ta không có ác ý. Nếu như từng cái cũng với Saido như thế, cái thế giới này mới thật là đáng sợ. Ta sợ rằng được mất nghiệp. Herbert cùng Saido đã từng quen biết, mà hắn sợ nhất cũng là với hắn giao thiệp. Mỗi một lần đều là lấy hắn thất bại cáo bác. Hắn chưa bao giờ gặp một người như vậy, là một tên gọi lừa dối sư. Tỉ mỉ quan sát chung quanh, tìm kiếm đột phá khẩu tiến hành lừa dối là cơ bản nhất kỹ năng. Mà Herbert hắn đã thuần thục nắm giữ kỹ năng này, Saido biểu hiện ra phóng đãng không kềm chế được cùng với lười biếng. Này hai loại tính cách đều thuộc về cực dễ tìm đột phá khẩu tính cách. Nhưng khi Herbert chuẩn bị cầm Saido khai đao thử nghiệm thời điểm, hắn lại phát hiện một mực thuần thục kỹ năng giống như biến mất một dạng, hắn tốn sức tâm tư lại như cũ không tìm được bất kỳ một tia đột phá khẩu. đây là một cái đem chính mình bao phủ ở gió thổi không lọt trong túi nhân. Đây là Herbert cảm thụ, rời đi trước đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không tốt lắm, Motley nhắc nhở, đừng lo lắng, có thiên long nhân ở mà nói, không có ai sẽ để ý những thứ này, bọn họ tránh cũng không kịp. Herbert ngược lại lộ ra tùy tính, ngươi chính là không cẩn thận, mới có thể bại lộ chính mình. Motley đâm kỳ vết thương nói, phải biết Herbert trước đó cũng là bị truy nã nhân, mà hắn truy nã rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền xuất xứ từ hắn khinh thường. Nói đến thiên long nhân, Chopper cũng mang theo nghi vấn, theo nó nghe thiên long nhân hẳn là một đám đáng sợ gia hỏa. Tại sao sẽ đột nhiên cùng bọn họ đợi chung một chỗ? Hơn nữa, tướng mạo nhìn như thế nào ôn hòa? Đây là, Chopper hỏi, đây là Skebeck Palace, cái khác chờ một hồi hãy nói đi. Saido ở Saki Reforb ba chờ các ngươi rồi. Herbert nói, hắn cũng không có chuẩn bị để lộ ra Henry thân phận cho bọn hắn. Thiếu một người biết liền thiếu một phần nguy hiểm. Nhất là ở Luffy cùng Chopper đều là không phòng giữ được bí mật dưới tình huống. Luffy cùng Chopper do Herbert một người dẫn đi đến Saki Reforb 3. Henry cũng không đi theo thiên long nhân hấp dẫn ánh mắt so với tưởng tượng phải nhiều. Căn cứ hải quân bên trong cũng còn khá. Một khi ra căn cứ hải quân, ngay cả hải quân cũng sẽ đi theo bảo vệ. Mà Motley là lưu lại bảo vệ Henry. Một khi có bất kỳ ngoài ý muốn sinh, cũng có thể kịp thời thông báo. Người đã đến rồi, Saido nói, chậm rãi trong thanh âm mang theo một tia lười biếng mùi vị. Saido mặt đầy tự nhiên ngồi ở trước quầy bar. Ở trước mặt hắn để nấu thật là đẹp ăn. Một bên chính là bỏ trống đĩa thức ăn. Luffy quả đấm rừng ở giữa không trung bên trong. Ở thấy Saido thời điểm, hắn trực tiếp lựa chọn bạo lực vậy thủ đoạn, chuẩn bị trả thù Saido lúc trước dùng sức mạnh chế đất thủ đoạn đem đồng bạn hắn đưa đi sự tình. Có thể khi nhìn đến những thứ này thức ăn ngon sau hắn lại ngừng lại. Vì tránh hải quân, hắn rất nhiều lúc cũng không có ăn no, cho dù là ở Power kia ăn một ít gì đó, nhưng là khô cằn không có mùi vị lương khô. Vào lúc này thấy thức ăn ngon thời điểm, căn bản là không khống chế được chính mình, còn không chờ hắn nhào tới thức ăn ngon thượng ăn ngấu nghiến. Luffy liền bị Saido một cái tay trói buộc chặt rồi. Luffy liều mạng giãy giụa, thức ăn ngon ở phía trước, làm sao có thể buông tha? Chỉ là hắn giãy giụa lực nhưng không biết bị chuyển tới nơi nào. Qua loa quơ múa tay cùng chân, nhìn giống như là bị đại nhân bắt lại qua loa vung vẫy hùng hài tử. Ngươi làm gì? Luffy ngưng động tác, đổi làm hét. Đây là ta, Saido nói. Trên bàn nhiều như vậy, phút ta một chút lại không sẽ như thế nào. Không được, đều là ta, Saido mà nói không có một tí thương lượng đất đường sống. Thuyền trưởng, này một ít cho ngươi. Bưng cái mâm đi tới trước dép nói. Hắn là theo chân Luffy ra biển. Mặc dù đi theo Saido gần thời gian nửa năm, nhưng là trên bản chất là Luffy thủy thủ đoàn một điểm này cũng không có thay đổi. Hắn tự nhiên muốn canh hướng chính mình thuyền lâu một chút. Saido đảo cặp mắt trắng dã, đem Luffy để xuống, đầu bếp đều nói như vậy. Hắn cũng không tiện cố chấp đến tới, vốn là lần này làm khó thì có mấy phần trả thù ý ở bên trong. Hắn ngược lại không để ý Luffy ăn trên bàn những thức ăn này. Không ngại ta uống ly rượu đi. Herbert tiến lên trước nói. Không ngại, sự tình làm được thế nào? Herbert tay hướng nơi quầy ba chai rượu sờ lên. Chợt một chút khui rượu. Hắn hãy chờ xem ngồi sau đài Saki. Mang trên mặt mấy phần mỉm cười. Nữ sĩ, không ngại ta mở bình quầy rượu. Ta là không ngại. Bất quá ngươi không nhìn tiểu phương đi vấn đề thật tốt sao? Saki hỏi, hắn còn cần hỏi à? Ta có thể không có hứng thú báo cáo đã báo cáo qua công việc. Cái này rất rườm rà. Cũng rất, lãng phí thời gian. Nữ sĩ, muốn đồng thời cộng trước một ly sao? Đùa bỡn ta mà nói, ngươi tuổi tác còn non một chút. Saki lấy ra mắt sau khi đốt, nhổ ngụm vòng khói, ngươi nhân, cũng lớn gan như vậy sao? Cái vấn đề này, Saki hỏi là Saido. Saido thực ra cũng không thèm để ý Herbert không nhìn hắn vấn đề cử động. Lúc trước Herbert đã làm qua rất nhiều tương tự chuyện. Saido đoán chừng đây là hắn đạo đức nghề nghiệp đang làm ma. Hắn suy nghĩ phương pháp đang thử thăm dò đến mình ở đâu phương diện tồn tại vấn đề. Chuẩn bị dùng cái này coi như đột phá khẩu. Hơn nữa, không nhìn cũng là hắn thường xuyên làm một chuyện. Hắn thường xuyên không nhìn người khác mà nói, mà làm như vậy tự nhiên nghênh đón liền là người khác không nhìn hành động. Lâu ngày liền đã thói quen, người có thể đem hắn coi như nghề nguyên nhân. Saido trả lời, Saki không có tiếp tục hỏi kỹ Herbert nghề. Nếu như Saido phải nói, liền sẽ nói thẳng ra. Hơn nữa nàng thật muốn biết mà nói, cũng sẽ là thông qua chính mình thế lực điều tra. Mà không phải hỏi, như vậy phương thức không phù hợp nàng phong cách làm việc. Herbert lắc đầu một cái, hướng về phía Saki phủ nhận nói, ta rất nhát gan, nhìn không giống, mới vừa vào nàng quầy rượu, ở Saido triển lộ kia lần bản lĩnh thời điểm, còn có thể như thế nhàn tĩnh đất ngồi ở nơi quầy ba mở một chai rượu uống. Như vậy gia hỏa cùng nhát gan cũng không liên quan. Được rồi. Herbert vỗ tay một cái, mặc dù đang nữ sĩ trước mặt triển lộ dũng khí một mặt, sẽ cho nam tử mang đến tràn đầy đất lòng hư vinh. Nhưng là giống như ngươi vậy nữ sĩ ta lại không thể lừa gạt ngươi. Giống như ta vậy, lão nữ sĩ sao? Không, là mỹ lệ nữ sĩ. Ta đã già rồi, nếp nhăn cũng hiển lộ ra, cùng mỹ lệ cũng không dừng. Ngươi là một cái hội người nói chuyện, nhưng lời nịnh nọt, có thể không phải người người thích nghe. Herbert cười một tiếng, trên mặt không chút nào bất kỳ lúng túng. Hắn thành thạo tránh được cái đề tài này. Ta có một cái đặc thù bản lĩnh, đó chính là tâm tình khống chế. Bất kể bất kỳ tình huống gì xuống cũng có thể dựa vào trong đầu lý trí suy nghĩ tiến hành tâm tình thay đổi. Cũng vì vậy ta ở trong chức nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Nói lâu như vậy, còn không biết ngươi nghề. Saki theo đề tài nói, đặc biệt lừa gạt nữ tử tâm. Herbert trêu nói, chỉ là sau một khắc hắn trước quầy ba lại nhiều hơn một cây chùy. Saki một cái tay khoác lên bên trên, nàng mặt mũi không có thay đổi nói, đó thật đúng là thú vị, bây giờ ngươi sợ hãi sao? Ngạch, là rất có thú, Herbert lúng túng chậm rãi nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái muỗng, chán mạo hiểm mồ hôi hột. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn cùng Phương Hành đại nhân thương lượng. Chấm ngoặc kép, ở bình thường cùng Saido trao đổi thời điểm, Herbert đều là gọi thẳng tên húy, có thể vào lúc này lại mang theo đại nhân, đủ để có thể thấy kỳ sợ hãi. Tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, chờ nhân tới đông đủ. Herbert nói, chỉ bất quá lần này đến phiên hắn thử bị không để ý tới tư vị. Saido từ từ giải quyết trên bàn này bàn thức ăn ngon. Thẳng đến thời gian trôi qua rất lâu, trên bàn ăn thức ăn ăn sau khi xong, hắn phản ứng tựa như cùng chậm như vậy rất dài đánh một cái một dạng trả lời. Để cho người ta chú ý bến tàu phương hướng. Những lời này nói tương đương với không nói, rõ ràng liền là lừa gạt trả lời. Bất quá đối với Saido trả lời, Herbert còn thật không có cách nào. Đang lúc này, một cái drop bóng người đi tới, chính là Rayleigh. Này, đại thúc, ngươi không việc gì à? Luffy thấy Rayleigh sau khi hơi chút dừng lại ăn cơm động tác, mặc dù mới vừa rồi kia một mâm giải quyết được, phải rất nhanh, có thể sau khi dép lại đưa tới liên tục không ngừng thức ăn ngon. Không việc gì, Rayleigh cười đáp lại Luffy. Sau đó làm được trước quầy ba, tự nhiên cầm lên rượu. Belly, chấm ngoặc kép, Saki nhắc nhở, Rayleigh cười xấu hổ xuống. lần đấu giá này sẽ bị giảo hoàng. Hắn không có bán đấu giá ra, lấy ở đâu tiền, trước ra xuống, hắn nói, Saki nhìn mắt liền không có nói nhiều, nghe nói ngươi tìm ta. Rayleigh nhìn Saido, lần trước trong khi hành động, chỉ có một lần hợp tác, lại để cho giữa hai người thành lập liên lạc. Rayleigh thật tò mò Saido tìm hắn phải làm gì. Thuê ngươi, Saido nói. Rayleigh sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Hắn nói, ta tiền thuê, nhưng là rất đắt, nhìn dáng dấp, ngươi biết ta thuê ngươi là chuẩn bị làm cái gì đây? Ngoặc kép, ta là cho thuyền dát lên bong bóng màng thợ mộc. Việc khổ cực cũng làm, trừ lần đó ra sự tình liền không làm được. Là không làm được, mà không phải không làm sao? Saido hỏi, có khác nhau sao? Rayleigh biết Saido tìm hắn là vì thấy hắn thêm tác chiến lực. Nhưng là hắn ở Roger sau khi chết lựa chọn che giấu. Cũng là bởi vì hắn đã mất đi ý chí chiến đấu. Hắn chỉ chuẩn bị an tĩnh trải qua năm hơn mà thôi. Mà ở hắn không chuẩn bị tình huống chiến đấu bên dưới. Saido cách nói không cũng không khác biệt gì. Có, ngươi chỉ muốn đứng ở nơi đó. Cũng đủ để trở thành hấp dẫn đủ hỏa lực súng bá rồi. Saido cười nói, Rayleigh ngạc nhiên, cái này tỏ rõ lương muốn bắt hắn hấp dẫn hỏa lực. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn cũng không muốn làm. So với huyên náo mọi người, Chopper an tĩnh nhìn báo chí, chỉ là rất nhanh hắn cũng gia nhập vào huyên náo trong trận doanh. Nó trong lúc bất chợt hô lên, là Lafia, nó sở chứng kiến phần kia báo chí, cùng lúc trước thấy báo chí không cũng không khác biệt gì. Đều là ghi lại Luffy đánh bại hải tặc Kid tin tức. Hắn đã trở thành một cái tiền thưởng 470 triệu đại hải tặc. Không có đóng chú đến báo chí Chopper. Trong lúc bất chợt nhìn quả là sợ hết hồn. Luffy ở Chopper kêu lên âm thanh thời điểm liền chú ý tới. Chỉ nghe Chopper vừa nói hắn tiền thưởng. Trên mặt hắn hiện ra hết đắc ý. Nhưng rất nhanh này cổ hài lòng lại biến mất. Tên kia, chưa tính là ta một mình đánh bay. Không phải là hắn đánh bại nhân. Qua báo chí lại báo chí đến hắn tin tức. Luffy có thể một chút cũng không cao hứng nổi. Hắn giải thích, đánh bại Kid cái tên kia không phải là ta, mà là Rilifu quốc gia thời điểm gặp cái đó người đuôi đại thúc. Cười một tiếng, hắn đã hành động rồi không? Saido gật đầu một cái. Đối với tin tức này cũng không phải là như vậy trở ra. Có lẽ là trước liền đã lập kế hảo kế hoạch. Cười một tiếng có thể nói là dựa theo kế hoạch ở áp dụng. Bất quá Kid sự tình nhưng có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Bởi vì Kid cũng không tại trong kế hoạch. Theo lý thuyết cười một tiếng cùng hắn là không có khả năng gặp nhau mới là. Trừ phi là Kid chủ động lại tìm hắn. Hoặc là chính là áp dụng sát lục sự tình bị cười một tiếng biết được. Zephyr, Tứ Hoàng, Don Quixote, Thiên Long Nhân, Vinsmoke gia tộc, Tesoro, tiếp đó sẽ có một bầy gia hỏa tề tụ một đường rồi. Saido nói, hắn biểu tình nghiêm túc ngắm nhìn phương xa, chỉ là ánh mắt lại có chút rũ xuống. Ánh mắt của hắn bất chi bất giác rời đến Luffy trên bàn ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.